Chương 1353, Vườn Hoa Thành Thị. Ba hơn cầu từ đặt trước. Hạ Nghiêm Chỉnh muộn mưa Trường An Thành, nên đón mới một ngày, ấm áp dương quan bao phủ tòa này kỳ tích chi thành. Trên đường cái vẫn như cũ rất sạch sẽ, còn không có hừng đông thời điểm bảo vệ môi trường ti người liền phái ra rất nhiều người, quét dọn đường đi, thanh lý rác rưởi chờ. An Lị, Đế Ti hai người hôm nay được an bài mới làm việc, sáng sớm liền đổi lại y phục hàng ngày. Đế Ti vây tay, khiến bà Vương Thương ngoắc hô, An Lị. Đế Ti, sớm á. An Lị chào hỏi. Đế Ti hai con mắt híp lại, trêu chọc nói, ngươi hôm nay mặc rất xinh đẹp nha. Ngươi không phải cũng là, mặc vào quần áo mới. An Lị chớp màu nâu con ngươi, hai người y phục hàng ngày đều là quần trang thêm áo thun, vì chính là hôm nay làm việc thuận tiện nhiều. Hi hi, hôm nay làm việc thật không đơn giản. Đế Ti gãi gãi sau gáy no y. An Lị kéo Ngưu Giác Nương tay, nói, hôm nay phải bận rộn một ngày đâu. Thú Nhĩ Nương nhóm nhiệm vụ hôm nay chính là muốn dùng hoa tươi, xanh thực bố trí Trường An Thành. Công việc này sớm định ra là hoa phòng làm việc, nhưng là Hồ Nhĩ Nương không yên lòng các nàng thẩm mỹ, yêu cầu tham dự vào. Đương nhiên, hai người không cần tự thân đi làm. Chỉ cần chỉ huy cùng nhìn xem mỹ cảm như thế nào là được rồi, cái khác việc tốn thể lực cũng có người đi làm. Ta gần nhất muốn giảm béo, vừa vặn có thể động thủ giảm một cái. Đế Ti lòng tin tràn đầy no ý. An Lị phá hủy hai cái kẹo que, một cái bỏ vào cho Ngưu Giác Nương, nói, chuẩn bị lên đường đi xuất phát. Đế Ti giơ cao hai tay đạo, hôm nay phá lệ hưng phấn. Từ khi hoa phòng thành công trồng ra nhiều chủng loại hoa tươi về sau, Ngưu Giác Nương thường thường liền sẽ đi dạo hoa phòng, đắm chìm trong đủ mọi màu sắc bụi hoa, nghe hương hoa đừng đề cập nhiều dễ chịu. Hoa phòng hôm nay phái 10 cái người chuyên nghiệp viên, phụ trách chỉ đạo công nhân rời cắm, bảo dưỡng xanh thực nhóm. An Lị lôi kéo Ngưu Giác Nương, nói, đi thôi. Hoa phòng người theo sát ở phía sau, đẩy mấy cái xe đẩy. Phía trên thả ở rất nhiều hoa tươi cùng xanh thực, bọn hắn cái thứ nhất muốn đi chính là thư viện, muốn ở bên trong phóng rất nhiều xanh thực. 10 phút sau, mọi người đi tới thư viện cửa ra vào, bởi vì là buổi sáng bên trong không có bao nhiêu người. An Lị quay người dặn dò, mặc dù người bên trong không nhiều, nhưng là cũng không cần quá ồn ào minh bạch. Các công nhân chăm miệng một lời, nhao nhao bắt đầu vận chuyển xanh thực. Thư viện cất đặt xanh thực đều là sinh mệnh lực rất ngoan cường, không cần quá làm sao chiếu cố, vì chính là không cần phái người ra vào thư viện nhao nhao đến người khác. Công nhân dựa theo phân phó tại thư viện bốn nơi hẻo lánh cũng trưng bày xanh thực, còn có tại từng dãy trên giá sách QNZ thả chậu nhỏ bồn hoa, làm cho cả thư viện nhìn càng thêm có sinh khí. Đế Ti nhìn xem ra vào công nhân, nghi ngờ nói, An Lị, tại sao muốn phóng nhiều như vậy xanh thực đâu? Lưu Phong đang suy nghĩ kế hoạch này thời điểm, Ngưu Giác Nương cũng không tại tối cao tầng, chỉ là được cho biết cùng Hồ Nhĩ Nương cùng một chỗ bố trí mà thôi, cho nên vẫn là rất ngộng. An Lị lắc lắc hồ ly cái đuôi, vừa cười vừa nói như thế nào đây, bậy hạ nói cái này gọi là xanh hóa công trình, nhường Bốc An Thành biến thành vườn hoa thành thị. Vườn hoa thành thị Trường An Thành sẽ bị hoa tươi cho vây quanh rồi. Đế Ti kinh ngạc nói. Có thể nói như vậy, bất quá muốn rất dài một đoạn thời gian mới được. An Lị nói khẽ. Vậy nhất định nhìn rất đẹp. Đế Ti chắc chắn no y. An Lị gảy gương mặt bên trên tóc, cười nhẹ nhàng nói. Đương nhiên, bệ hạ quyết định cũng không có phạm sai lầm qua. An Lị tiểu thư, Đế Ti tiểu thư, trong đồ thư quán đã bố trí xong. Hoa phòng công nhân báo cáo. Ừm, đi tới một cái địa phương đi. An Lị điểm nhẹ phía dưới, đi đầu đi ở phía trước. An Lị, nhóm chúng ta bước kế tiếp muốn đi đâu? Đế Ti nghi ngờ nói. An Lị chỉ trước mặt vọng, nói, nhóm chúng ta muốn trước bố trí vọng, về sau một đường đến đại kịch viện đâu. Đại kịch viện phóng hoa tươi khẳng định nhìn rất đẹp. Đế Ti cười nhẹ nhàng no ý vọng bố trí liền đơn giản nhiều. Chỉ cần ở bên cạnh rời cắm hơn mấy gốc cây nhỏ liền tốt, vọng lúc ấy đang kiến thiết thời điểm, bên cạnh liền có lưu mấy cái hố nhỏ, là dùng đến xanh hóa. Không đơn giản đại kịch viện đâu, hôn nhân đăng ký chỗ, lãnh sự quán, thẩm tra ti các loại đều sẽ bày ra hoa tươi đâu. An Lị giới thiệu nói, lúc ấy tại quy hoạch kế hoạch này thời điểm, Hồ Nhĩ Nương liền rất chờ mong, dù sao cũng là nhường Trường An thành càng đổi càng tốt sự tình. Liên cung tòa thành giống nhau sao đế ti chớp con mắt màu tím. Chỉ có số ít địa phương sẽ thả hoa tươi, cái khác một chút địa phương đều là phóng sinh thực. Hiện tại hoa tươi còn không có biện pháp đại lượng cung ứng toàn bộ Trường An thành. An Lị giải thích nói, hoa phòng bồi dưỡng hoa tươi là phải có chu kỳ, không thể lập tức đem hoa đô lấy ra bố trí, muốn lưu một chút thay thế tỏa thành chết đi hoa tươi. Đế ti nhìn xem hai bên đại lộ công nhân đều tại cắt sửa trước đó gieo xuống cây, còn có lúc trước dự lưu hố chuẩn bị cắm hoa tươi, cảm khái nói, chờ sau này liền sẽ có loại là ở tại trong rừng rậm cảm giác cá ha ha ha đần trâu, không có khoa trương như vậy nha. An Lị che miệng cười nói, bất quá xác thực Trường An thành xanh hóa diện tích càng lúc càng lớn, khắp nơi có thể gặp cây cối, cùng hoa tươi, để cho người ta nhìn liền sẽ tâm tình không tệ. Nhóm chúng ta đi đại kịch viện thế nào nơi này lưu cho bọn hắn đi làm đi. Đế ti đề nghị. An Lị mỉm cười gật gật đầu, mở miệng nói, tốt, nhóm chúng ta đi bố trí đại kịch viện đi. Hai người mang theo một đội khác hoa phòng công nhân, hướng phía đại kịch viện tiến lên. Nơi đó bố trí phải tốn nhiều thời gian, dù sao diện tích cũng không nhỏ, muốn mỹ quan đồng thời lại không thể trở ngại đến người xem, sân khấu diễn viên chờ. 20 phút sau, An Lị đám người đi tới đại kịch viện cửa ra vào, hoa phòng công nhân đem xe hoa tươi, xanh thực lục tục ngao ngoe chuyển xuống tới. Toàn bộ dựa theo dự lưu vị trí bày ra, bên cạnh nhớ kỹ dán lên bố cáo. An Lị nói bổ sung. Người lưu lượng nhiều địa phương, bồn hoa bên cạnh đều sẽ có dán bố cáo, trên đó viết phải thật tốt bảo vệ hoa cỏ, cố ý hư hao cần bồi thường các loại nhắc nhở chữ. Dù sao hoa tươi đẹp như thế, khó đảm bảo sẽ không rơi với tay đi hái trên một đóa. Vâng. Hoa phòng các công nhân chăm miệng một lời, bắt đầu động thủ chuyển bồn hoa. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.